Các bạn đang nghe truyện tại lạc hồn cốc.com. Truyện Quán canh bò hầm của kẻ cắp quá khứ. Tác giả John Tách Kim. Dịch giả Bích Ngọc. Nhà sản xuất Hà Nội Nhã Nam. Người đọc Thảo Yên. Phần 1.20. Ông Kim có chút việc ở vùng khác và đang trên đường quay trở lại Busan vào lúc khá muộn. Ông ghé vào một trạm dừng chân nhỏ để mua cà phê uống cho đỡ buồn ngủ. Ông cầm lon cà phê. Vừa lên xe thì có một người đàn ông tiến đến. Người đó có gương mặt trông hiền lành, vóc dáng nhỏ bé. Anh ta giới thiệu mình là lái xe tải chở hàng. Do chất nhầm nên thừa ra khoảng 30 thùng hồng sâm. Giờ trở về thể nào cũng bị ăn mắng. Mà số hàng chắc cũng phải thanh lý. Nên hỏi ông Kim có muốn lấy không, thì anh ta biếu ông luôn. Nghĩ lấy hết thì hơi khó. Nhưng mấy thùng chắc cũng nhét vừa cốp xe. Nên ông Kim đồng ý. Người đàn ông còn khẳng định đó là hồng sâm thật và chất lượng rất tốt. Ông Kim có chút do dự, nhưng nghe hàng miễn phí cũng bùi tai. Hơn nữa, người đàn ông này trông rất tử tế, nên trước tiên ông cứ đi theo anh ta xem thế nào. Xe tải của anh ta cũng đổ ở trạm dừng chân đó, nhưng ở một góc khuất nẻo. Ông Kim bị bắt cóc tại đó, và thi thể được phát hiện sau vài ngày. Anh Bắc đang cảm thấy cô đơn thì nhận được cuộc điện thoại đầy kích thích từ một người phụ nữ. Cô ta rủ anh cùng lên núi chơi. Viện cớ con gái một mình lên núi thì có phần nguy hiểm. Tất cả đã được chuẩn bị hết. Anh chỉ đi người không đến. Đó là người phụ nữ gần đây anh mới quen qua mạng. Ngày đầu tiên gặp nhau, cô ta hỏi anh rất nhiều chuyện. Rằng anh có hút thuốc không? Anh không đeo kính, chắc thị lực rất tốt. Anh sống một mình hay ở cùng ai? Rồi thì anh có nhiều bạn không? Và có hay liên lạc với họ không? Anh bắt cho đó là sự biểu hiện của sự quan tâm, nên rất có cảm tình. Anh thấy không có lý do gì để từ chối cả. Hôm sau anh lên xe của người phụ nữ đó, và vài ngày sau thi thể anh được tìm thấy. Hai thi thể này đều có điểm chung. Giác mạc, thận, tim, gan, xương sụn, tủy sống, da. Những cơ quan nội tạng có thể đổi thành tiền đều không còn trên người. Những kẻ tìm kiếm thi thể để buôn bán nội tạng không nhiều. Việc tìm kiếm thi thể tươi đâu phải chuyện dễ dàng. Nhưng người còn đang sống sờ sờ thì rất nhiều. Hãy nhìn ra ngoài đường xem, cơ mang nào là người. Dân số Busan có hơn 3 triệu 500 nghìn người. Trong 4 năm vừa qua, chỉ riêng số người mất tích đã lên đến gần 20.000 người. Mỗi ngày có hơn 10 người mất tích không rõ sống chết. Trong số đó, có những người bị bắt cóc không thể quay trở về. Nếu là một người đàn ông trưởng thành còn trẻ và khỏe mạnh, thì cơ thể họ đáng giá vài trăm triệu won. Hấp dẫn như vậy, bảo sao không ít người manh nha nhúng tay vào làm ăn phi pháp. Đã có cả những bác sĩ bị tước giấy phép hành nghề vì dính líu vào kiểu kinh doanh này. Giờ là thời mà người ta có thể làm bất cứ điều gì, chỉ cần kiếm ra tiền. Thế nhưng, nếu như có một tổ chức bắt cóc người thường xuyên đến mức rộ lên tin đồn, thì khó mà không bị lộ được. Không thể có chuyện không bắt được một tên nào trong tổ chức đó. Giang Chan gươm nghi ngờ, cũng phải có ít nhất một nhân chứng chứ. Bắt cóc đâu phải chuyện dễ dàng. Nguy cơ rủi ro rất lớn, sai sót cũng nhiều. Hơn nữa, việc không chỉ dừng ở bắt cóc. Vậy mà không có lấy một dấu vết, không thể hiểu nổi. Hay đó không phải là một đường dây bắt cóc người đang sống, mà thông qua một cách thức nào đó tìm kiếm những người vừa mới chết. Giang Chan Gum suy nghĩ theo đủ hướng, vẫn không giải đáp được nghi vấn. Cách tốt nhất là bằng mọi giá phải bắt được một thành viên của tổ chức đó. Tôi không rảnh đến mức độ quản mấy việc đổ xe trái phép của các cậu. Trước tiên, Kang Duyon xoa dịu bọn nhóc. Đúng lúc Lee Soon Hee vắng mặt, nên chỉ có 6 đứa. Bọn nhóc này lúc nào cũng đủ 7 đứa. Vậy mà không hiểu sao hôm nay lại vắng mặt Lee Soon Hee. Quả nhiên là đáng nghi. Kang Duyon hỏi tổ chức nào đã mời chúng gia nhập. Mấy đứa nhìn nhau, không phải là ánh nhìn hoang mang không biết câu trả lời. Chúng đang chọn người đại diện đối đáp với Kang Duyon. Chắc vì không có Soon Hee ở đây, nên chúng càng phải giữ mồm giữ miệng. Đứa lên tiếng, đúng như dự đoán là Park Jae-gyu. Nó đáp cọc lóc, vẻ ngạo mạn. Có hai nơi đã tiếp xúc. Tự hào lắm hay sao mà còn dám nói là tiếp xúc. Mấy thằng ranh chết tiệt này. Họ gọi điện đến ạ. Kang Duyon khuyên bọn trẻ đừng dại mà đâm đầu vào hai chỗ đó. Đó là hai tổ chức mà Kang Duyon biết rõ. Bọn chúng còn đang viêu mỏ sống qua ngày lấy đâu ra tiền mà đãi ngộ ai. Kang Duyon gặng hỏi không có tổ chức nào khác chứ. Câu trả lời là không. Kang Duyon hỏi lại mấy lần vẫn chỉ nhận được câu trả lời không đổi. Anh bèn tìm cách hỏi khác đi, rằng Soon Hee đẳng cấp khác mấy đứa nên chắc có tổ chức khác liên hệ chứ. Câu trả lời vẫn như cũ. Đám trẻ khai rằng Soon Hee lúc nào cũng cùng hành động và chia sẻ mọi thông tin với chúng. Thằng nhóc đó thật ra cũng có nghĩa khí đấy chứ. Cơ mà hôm nay không thấy mặt mũi nó đâu nhỉ? Cả bọn bỗng bối rối. Không dễ gì chúng khai Soon Hee đã đi đâu. Sau mấy lần bị Kang Duyon lung lạc bằng cách cà khịa, không phải Soon Hee đã giấu chúng một mình nhảy sang tổ chức khác rồi chứ. Thì cuối cùng cũng có đứa đã chịu mở miệng. Quả nhiên vẫn là Park Jae-gyu. Nó nói Soon Hee đang ở nhà học nấu canh bò từ bố nó. Thật sự là chuyện không tưởng. Lee Soon Hee, thằng nhóc Lee Soon Hee đó lại học nấu món canh bò mà nó ghét cay ghét đắng ư? Thế hệ trẻ bây giờ nóng lòng tìm việc làm đến vậy sao? Kang Duyon thật sự ngạc nhiên. Thế thì tại sao nó lại dặn không được khai ra? Vì nó coi đó là chuyện đáng xấu hổ. Nghe Park Jae-gyu đáp vậy, Kang Duyon toan to tiếng quát con trai lớn nói nghiệp cha thì có gì đáng xấu hổ nhưng lại thôi. Anh hỏi chúng còn gì quan trọng nữa không, rồi dọa chúng sau này không được giấu giếm, chuyện gì cũng phải khai hết cho anh. Nghe vậy, chúng nói thêm là Soon Hee đã có người yêu, và người yêu lần này hơi khác với những lần trước. Tên người yêu của Lee Soon Hee là Yoo Kang Hee. Kang Duyon thầm nghĩ, chẳng chống thì chày cũng sẽ giống mấy mối tình trước của Soon Hee thôi. Còn gì nữa không? À, nhà nó mới có người ở. Lần này là đứa khác nói. Từ người ở vừa được thốt ra ngoài miệng, cả bọn đã lăn ra cười đến mất trí. Chúng nói rằng ông chú người ở đó còn dám túm tóc Soon Hee. Chúng không biết tên người đàn ông đó, chỉ biết chú ta ngoài 40 tuổi. Kang Duyon nghĩ ông chủ quán Jong In đột nhiên lại có đến hai người giúp việc. Đáng lẽ ông ấy nên san sẻ công việc cho người khác như vậy từ lâu rồi mới phải. Bọn trẻ lần lượt lên xe đi xa dần. Kang Duyon thậm chí còn dặn chúng đi cẩn thận. Anh thoáng nghĩ đâu cần mỗi đứa đi một xe như thế. Đi chung 3 xe là được rồi. 3 xe còn lại bán cho tiệm đồ cũ rồi lấy tiền đó mà khởi nghiệp. Hay làm gì có cho đời. Sau đó Kang Duyon nghĩ đến chuyện có một nhân vật mới xuất hiện bên cạnh Lee Soon Hee. Vậy chắc anh phải đi ăn canh bò sớm thôi.